khiến không gian trở nên mờ ảo. Hách Nguyệt Lê thân thể mệt mỏi chậm rãi bước vào đại sảnh. Ngón tay của anh yếu ớt kéo cà vạt, lần lượt mở ra từng chiếc cúc áo. Đang chậm rãi lê bước chân thì có tiếng rắc một cái. Giày của anh đã dẫm lên một món đồ chơi. Búp bê dưới chân đã bị đạp bẹp dí. Anh không khỏi nhíu mày thu chân lại, ngồi xuống trùng một gối, lắc lắc tay, nhặt lên Barbie xinh đẹp mặc váy cưới. Đôi mắt anh đỏ ngầu, khóe miệng nở nụ cười cay đắng. Trong đầu anh vang lên giọng nói dịu dàng và dễ thương của hai đứa con gái. Chúng thơm anh sung sướng vì anh đã mua tặng búp bê. Hai đứa vòng tay qua cổ anh, hôn lên khuôn mặt đầy nước bọt của anh. Nụ cười hạnh phúc đó đẹp như một thiên thần. Chúng thích nhất là búp bê Barbie. Thậm chí anh còn đặt mua một hộp lớn trang phục của Barbie để hai cô công chúa chơi. Nhìn thấy mấy con búp bê bị giẫm nát, anh đau lòng nên lập tức sửa chữa rất nghiêm túc. Một lúc sau khi sửa xong Barbie, anh lập liền điện thoại di động ra bấm số của Lam Tuyết. Nhạc chuông vẫn cứ reo lên nhưng đầu dây bên kia không trả lời. Hách Nguyệt cầm con búp bê và đi về phía cầu thang. Một lúc lâu sau, khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Lam Tuyết vội vàng nói. Có chuyện gì vậy? Con gái quên búp bê ở đây. Cô ở đâu để tôi đến đưa cho chúng? Hách Nguyệt nói với giọng điệu lo lắng. Mặc dù anh đã để họ tự đi và nói rằng sẽ không gặp nhau nữa nhưng chỉ trong một ngày. Anh không thể không gặp chúng. Quên búp bê, ý anh là gì? Giọng Lam Tuyết rất lo lắng. Vừa nói với Hách Nguyệt xong, cô đã nói với con gái phía bên kia. Đừng chạy lung tung, kẻo bị cảm lạnh. Đó là công chúa Barbie yêu thích của Hoan Hoan và Lạc Lạc đánh rơi trong hành lang ở nhà. Tôi đang nói, anh bỗng ngừng lại. Hách Nguyệt không khỏi nở nụ cười bất lực. Giọng nói buồn rầu. Một con búp bê giá bao nhiêu? Cũng lắm thì mua một con mới. Anh cho rằng suy nghĩ của mình lúc này thật nực cười. Lam Tuyết nói. Được, cứ để ở đó đi. Không thì anh mang búp bê lên phòng con gái. Hiện tại tôi rất bận. Tôi cần tắm rửa cho chúng. Vậy thôi không nói nữa. Nói xong, Lam Tuyết ngắt cuộc điện thoại. Lúc này, trong lòng Hách Nguyệt bất chợt trống rỗng. Cô đơn, anh đứng trên lối đi của tầng 2 liếc nhìn xuống tầng dưới. Anh đã quen sống một mình nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Căn nhà rộng kinh khủng mang lại đầy sự cô đơn và vắng vẻ. Anh luôn cảm thấy mình là một kẻ máu lạnh. Trên đời này không có người và thứ gì đáng để anh lưu tâm và đáng để anh chăm sóc. Nhưng vào lúc này, trái tim anh như điên cuồng. Nhung nhớ anh không biết phải kiểm soát bản thân như thế nào nữa. Anh đã bước qua độ tuổi vô lo vô nghĩ và không còn mơ về cuộc sống mà anh hằng mong muốn. Ngay cả không khí dường như nói với anh rằng đây vốn là cuộc sống của anh. Vậy có gì mà đáng buồn? Hít một hơi thật sâu, anh lê từng bước nặng nhọc đi về phía căn phòng của Hoan Hoan Lạc Lạc. Đẩy cửa bước vào, căn phòng công chúa màu hồng hiện ra trước mắt. Anh vừa mới cất bước, thân thể đột nhiên cứng đờ. Trong phòng tắm có tiếng nô đùa của một đứa trẻ. Lam Tuyết cáu kỉnh hét lên. Mẹ ướt hết rồi, nếu các con còn làm thế này nữa, lần sau mẹ sẽ không giúp các con tắm đâu. Sau này mẹ sẽ để bố, hoặc nhờ dì tắm cho các con. Hách Nguyệt thân thể cứng đờ bất động, trái tim như bị sét đánh. Đầu ngây ra, đôi mắt đỏ hoe của anh lập tức tràn đầy nước mắt lan dài. Cách chương.